Chương 487. Cha ta có thể trở lại thanh xuân một lần nữa. Đại đế cảnh là bất luận kẻ nào cũng muốn đạt tới. Đừng nói uy thế kinh khủng đến đâu, chỉ nói bằng tuổi thọ sẽ kéo dài rằng rặc, phá vỡ cực hạn, thành công tiến lên một cấp bậc khác. Cha, cha, con là Thế Kỳ. Cáp Thế Kỳ đứng đó, hắn cũng không còn trẻ, cũng đã sớm ra bộ dáng trung niên. Ở tông môn cũng không tệ, có lão cha đứng sau lưng. Trực tiếp, hắn cũng được coi như là con cháu nhà tông chủ, thậm chí đến tông chủ cũng có phần phải nể mặt. Vị trí tông chủ này của ngươi, ý chẳng chừng là do cha ta nhường cho. Bằng vào thực lực của ngươi làm sao có thể là đối thủ của cha ta. Thế nhưng hắn không nói. Nếu như nói ra thì sợ rằng lại đắc tội. Tiếng la hét của hắn cũng không làm cho Cáp Lân chú ý. Ngược lại có rất nhiều đồng môn chú ý. Mọi người đều hâm mộ, ghen ghét. Có một lão cha tốt, thật sự là địa vị tăng lên. Có người nhìn Cáp Lân khó chịu, nhưng cũng không dám bất mãn. Dù sao, thân phận và địa vị chênh lệch quá lớn. Cáp Lân đột phá, uy thế phát ra, ảnh hưởng toàn bộ đến tu hành giới. Vô số người trùng kích đại đế cảnh. Ánh mắt cũng lộ ra khiếp sợ, nhìn về bên đó, chính là khu vực của Càn Nguyên Tông. Lâm Phàm đứng trước cửa phòng vui mừng gật đầu. Cáp Lân, ngươi không tệ. Hắn là cảm thấy vui vẻ tự hào vì Cáp Lân, từng là một tiểu tử thối, tu luyện cũng không tệ. Muốn tu luyện đến cảnh giới này, nếu như đại cáp biết, có lẽ cũng rất tự hào. Trong chớp mắt, hư không bốn phương tám hướng vỡ ra, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Đây đều là những cường giả tuyệt thế. Mỗi một vị đều có mơ ước trở thành đại đế. Thế nhưng con đường tu luyện khó khăn vô cùng. Cho dù bọn họ có thể tu luyện đến hư thần cảnh, nhưng không có nghĩa là có thể tu lên đại đế cảnh. Nếu không, mấy ngàn năm qua, đâu có chỉ có mấy vị đại đế như vậy. Chúc mừng Cáp đại đế! Chúc mừng Cáp đại đế! Đối với những cường giả này mà nói, đạt tới tu vi này, bọn họ cũng là người hiểu biết rất rõ. Càn Nguyên Tông có hai người bế quan trùng kích đại đế cảnh. Một là vị tông chủ đời trước Võ Chí, thứ hai là Cáp Lân. Kẻ này khủng bố như vậy, thời gian tu luyện ngắn như vậy, nhưng cũng chưa từng nghe đến. Nội tình chứng tỏ rất sâu xa. Tất cả những người cùng giai đều không phải là đối thủ. Mà mọi người đều biết, Cáp Lân từ trước tới nay chưa hề sử dụng bất kỳ một pháp bảo nào. Đối đầu với kẻ địch đều dùng hai đấm thiết quyền đánh chết đối phương. Quyền pháp này vô cùng tinh diệu, khó mà diễn tả được bằng lời. Các vị đường xa mà đến là muốn tìm hiểu tình huống của đại đế cảnh sao? Khí tức của Cáp Lân thay đổi, có cảm giác như dung nhập vào trong thiên địa, tất cả đều như là không khống chế. Đám người ôm quyền nói, xin Cáp đại đế chỉ bảo cho. Bọn họ đều muốn biết đau khổ tu hành trăm năm, mấy trăm năm, ngay cả ngưỡng cửa cũng không thấy. Hơn nữa, họ cũng không dám tùy ý để trùng kích cảnh giới. Nếu không, hậu quả khó lường, cơ hội chỉ có một lần. Có khi đau khổ dày vò, làm cho một số cường giả hư thần cảnh liều chết trùng kích, cuối cùng chết rất thê thảm, trùng kích thất bại, thân tử đạo tiêu. Cáp Lân ngẩng đầu nhìn hư không, dường như ở nơi đó đang có gì đó triệu hoán, nhưng còn chưa đến lúc, cho nên cũng không vội. Các vị, con đường của đại đế khó đi, bản đế cũng là trải qua cửu tử nhất sinh, khó khăn lắm mới có thể đột phá. Các người muốn đột phá thì phải chấp nhận hiểm cảnh. Cáp Lân cũng không nói đột phá như thế nào, nhưng nghĩ tới tình huống đột phá, cho dù lão đã là đại đế nhưng vẫn không rét mà run, là quá khủng bố. Đám người nghe nói sắc mặt đại biến. Bọn họ đều biết đại đế đâu phải nói đột phá là đột phá. Thế nhưng tận tai nghe được lời của Cáp Lân nói, bọn họ càng dâng lên một nỗi sợ hãi. Thời gian của ta không còn nhiều, các vị, ta khuyên các người đừng có đột phá nếu như chưa sẵn sàng. Đó là tìm đường chết. Đây là lời khuyên cuối cùng của Cáp Lân đối với các vị cường giả. Thế Kỳ, lão chậm rãi mở miệng, cuối cùng cũng không bỏ được. Cáp Thế Kỳ nghe được cha gọi mình thì hưng phấn. Cha, Con ở đây. Cáp Lân nhìn về Cáp Thế Kỳ, ánh mắt lăng lệ, làm cho Cáp Thế Kỳ run rẩy, rụt đầu lại không dám lỗ mãng, luôn cảm giác lão cha là hung hăng dạy dỗ mình. Người làm ta quá thất vọng. Hay. Trong một khắc đột phá đại đế cảnh, trong óc của lão hiện ra rất nhiều hình ảnh. Từ nhỏ đến giờ, tất cả đều như mộng như ảo. Cáp Thế Kỳ ngây ngẩn, không nghĩ tới cha lại nói là người thất vọng. Điều này tạo thành bạo kích với Cáp Thế Kỳ, khó mà chịu đựng nổi. Cha, ta là con của người, tại sao người lại nói như vậy? Đối với tâm can của ta là rất tổn thương đó. Hắn ở tông môn đã lăn lộn đến vị trí trưởng lão, đừng nói là lợi hại, những năm qua cũng là có số có má lắm. Táp Lân nhìn về phía tông chủ. Sư đệ, sau này còn phải trông cậy vào ngươi. Tông chủ ôm quyền. Sư huynh, yên tâm. Sau đó cảm giác lời này của sư huynh có vấn đề, lập tức thần sắc đại biến, không dám tin. Sư huynh, ngươi... Táp Lân gật gật đầu, ra hiệu là sư đệ đoán không sai. Lão phải đi thôi. Từ một nơi sâu xa dường như có lực lượng đang triệu hồi lão, dường như có tương lai rộng lớn đang chờ đón lão. Lúc này tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Cáp Lân đại đế. Trên dưới Càn Nguyên Tông sôi sục, cảm giác đầy tự hào. Dù sao chỉ có tông môn bọn họ xuất hiện đại đế, đây là cảnh giới mà hiếm người làm được, nhất là thời đại gần đây lại càng ít người tiến đến bước này. Nhưng vào lúc này thì một màn khiếp sợ phát sinh. Cáp Lân đại đế phiêu phủ trong hư không, sau đó ầm ầm quỳ lạy về một bên. Một tiếng ầm vang, đại đế quỳ lạy, đến cả ông trời cũng có cảm ứng, dường như gặp chuyện không thể nào tưởng tượng nổi vậy. Cáp Lân đại đế đang làm gì vậy? Ta không nhầm chứ? Cáp Lân đại đế lại quỳ. Này, hắn đã quỳ lạy ai vậy? Có trời mới biết, là quá đáng sợ. Đại đế quỳ lạy không phải là chuyện đùa. Những cường giả kia vẻ mặt đều kinh hãi. Nếu như ai cản trước mặt đại đế, chỉ bằng cái quỳ này có thể đánh chết đối phương. Cáp Lân chính là dập đầu về hướng Lâm Phàm đang ở, trong lòng thầm nhủ. Bá bá, đa tạ công ơn dạy dỗ, con đi. Cho đến bây giờ, Cáp Lân vẫn không biết bá bá mình đến cùng là loại tồn tại gì, là quá thần bí và huyền diệu. Đừng tưởng lão đã trở thành cường giả đại đế, nhưng vẫn không nhìn thấu nổi. Lâm Phàm đang ngồi trong phòng, dường như có cảm ứng, trong lòng đáp lại. Ê, được rồi, một đường sông pha đi. Nhìn thấy Cáp Lân đi đến bước đường này, trong lòng cũng rất vui vẻ. Cáp Cáp ở trên trời mà có linh, sẽ rất vui mừng. Tất cả mọi người vì hành vi của Cáp Lân đại đế mà kinh hãi không nói lên lời. Bọn họ có nghĩ nát óc cũng không thông. Cáp Lân nhìn lại Càn Nguyên Tông, sau đó họ lập tức tiến tới hư không thần bí. Trong một khắc thân ảnh biến mất, hào quang bao trùm lấy từ từ tỏa xuống, rồi rơi vào trong tay sư đệ. Đây là toàn bộ lý giải của lão đối với cảnh giới đại đế, hy vọng có thể trợ giúp sư đệ sau này. Ngay sau đó, một âm thanh từ vô tận truyền đến. Tông chủ của chúng ta đang trong thời điểm trùng kích đại đế cảnh. Có lẽ không bao lâu nữa, toàn tông ta sẽ xuất hiện một vị đại đế thứ ba. Cáp Lân không nói với bọn họ, tông chủ tiền nhiệm đang đột phá đã vẫn lạc, có liên quan đến lão. Tông chủ nói cho lão biết, lão không có hy vọng đột phá cảnh giới, chỉ có thể trông vào Cáp Lân. Cuối cùng đã đem toàn bộ tu vi quán đỉnh lại cho Cáp Lân. Bởi vì như vậy, Cáp Lân mới có thể trong một thời gian ngắn, mấy chục năm, đột phá lên đại đế cảnh. Cái này cũng có liên quan chặt chẽ tới quyền kinh. Đừng nói là có công lao của tông chủ tiền nhiệm. Những lời này nói cho người khác nghe, đề phòng bọn họ có liên quan đến các tông môn tranh giành lẫn nhau mà dở lòng ham muốn. Đương nhiên, Cáp Lân cũng không quá lo lắng. Tông môn có ba bá ở đây, chắc chắn là sẽ không hư hao, nhưng nhất định là phải che giấu tung tích cho ba bá, không để cho ba bá bị quấy rầy. Bởi vậy, Cáp Lân nói ra những lời này chính là muốn hù dọa những cường giả ẩn chỉ sĩ khác, tốt nhất là đừng có động vào môn phái. Những cường giả kia đều khiếp sợ, lại còn có một vị sắp sửa trở thành đại đế, thật sự là choáng váng. Lời này là Cáp đại đế nói ra, làm sao có thể là sai. Tông chủ đại đế sau khi nhận được thông tin ở trong viên kết tinh liền hiểu tất cả. Chà, người thật là tuyệt vời. Ây, nhưng mà rời đi không căn dặn lại gì con sao? Cáp Kế Kỳ vẻ mặt cầu xin. Hắn rất uy phong bởi vì có lão cha làm chỗ dựa. Nguyên bản ỷ vào việc lão cha trở thành đại đế, hắn tưởng rằng có thể lại một lần nữa hành hoành không sợ trời không sợ đất. Thế nhưng lão cha đi không cho hắn đến một quả giấm, thật sự làm cho Cáp Kế Kỳ thật tổn thương. Có lẽ hắn là một hậu nhân thảm hại nhất trong các đời đại đế. Ở nhà người ta, nếu như xuất hiện một vị đại đế thì chính là một người đắc đạo gà chó thành tiên, hậu thế khẳng định là cũng hành hoành không sợ. Có ai dám ngăn cản thì một câu đã sẽ đập chết. Hắn sẽ đi đến Đông Tây Nam Bắc mà chẳng sợ gì. Ấy thế nhưng bây giờ thì sao chứ? Những cường giả kia đều ôm quyền ngoan ngoãn rời đi, không có dám chần chừ. Tông chủ nhìn về phía Cáp Lân quỳ lạy, cau mày, trầm tư. Vừa rồi là sao vậy? Cáp Lân cũng không nói. Cũng là có lý do của lão, tuy không có đoán ra hết, nhưng có lẽ đó là chuyện tốt. Ở trong phòng, Lâm Phàm thấy khí tức của Cáp Lân đã tiêu tán, liền im lặng thở dài. Ai đi rồi. Tiểu Hoàng cảm nhận được tâm tình của đối phương, cọ cọ đầu vào quần của Lâm Phàm, phảng phất như muốn nói, chủ nhân đừng lo, còn có ta ở đây. Lâm Phàm ngồi xuống vuốt ve đầu của Tiểu Hoàng. Này, có muốn ăn thịt rán không? Tiểu Hoàng vẫy đuôi, ý tứ rất rõ, còn phải nói sao? Chúng ta mau tranh thủ thời gian hành động. Ở dưới núi, rắn đã bị giết sạch. Nếu như dùng từ để hình dung thì chỉ có thể nói là đuổi tận giết tuyệt. Bất quá, chỉ cần ăn thì có thể đi săn được. Sau khi Cáp Lân trở thành đại đế, Càn Nguyên Tông bùng nổ, trở thành một tông môn bất kỳ ai cũng muốn tiến vào. Ở thời đại mạt pháp này mà còn có người có thể trở thành đại đế, chứng tỏ là Càn Nguyên Tông rất có khả năng. Tuy nói cơ hội xa vời, nhưng chỉ bằng chuyện này cũng đã đủ để làm cho người ta hy vọng. Đối với Càn Nguyên Tông chủ, sau khi thịnh thế, ẩn giấu rất nhiều hung hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ nguy hiểm vô cùng. Bất quá, đây cũng là một loại kỳ ngộ đối với tông môn. Nếu như khống chế được thì Càn Nguyên Tông sau này sẽ đứng sừng sững vững chãi, trường tồn với thời gian. Chương 488. Cái gì? Ta vẫn còn một vị thái gia sao? Tiểu Hoàng, người đã sống thật lâu đó. Lâm Phàm xoa đầu Tiểu Hoàng, dường như là phát hiện đại lục mới. Nếu như hắn nhớ không lầm thì có người đã nói với hắn, sinh mạng của loài chó là rất ngắn, cũng chỉ mười mấy 20 năm. Nhưng ai ngờ Tiểu Hoàng lại có thể sống lâu như vậy. Tiểu Hoàng đang nhảy nhót tưng bừng nghe Lân nói lời này thì trợn cả mắt chó, tựa như là gặp quỷ nhìn Lâm Phàm. Lời nói này tại sao nghe lại đáng sợ như vậy? Đúng là lời nói của lang sói mà. Lâm Phàm cười cười, bớt quá sống lâu cũng tốt mà. Tiểu Hoàng thở phào, còn tưởng rằng là ngươi định mang ta đi nấu, thật là dọa chết ta mất. Còn may là không phải. Đối với Lâm Phàm mà nói, Tiểu Hoàng tình huống cũng rất bình thường thôi. Nhưng bất kể là ai, khi nghe nói con chó này thành tinh, chắc chắn là sẽ choáng váng. Thời gian vẫn như vậy bình thản mà trôi qua. Tình cảm của Lâm Phàm và Tiểu Hoàng càng lúc càng sâu đậm. Nhất là loài chó là một loài vật trung thành. Một khi nó đã coi ngươi là chủ nhân thì mặc kệ ngươi đánh chửi, nó vẫn vẫy đuôi bồi bầu bạn cùng ngươi. Càng không cần phải nói là Lâm Phàm lại coi Tiểu Hoàng như là bạn vậy. Tông môn cũng có biến hóa rất lớn. Sau đó mấy chục năm, Càn Nguyên Tông được xây dựng đến thời kỳ đỉnh cao, có vô số đệ tử ngoại môn đếm không xuể, lại càng không cần phải nói đến những đệ tử bình thường. Lâm Phàm và Tiểu Hoàng ở Càn Nguyên Tông tựa như là một hạt cát ở trong biển người, không hề có sự chú ý. Điều đáng duy nhất chú ý đó chính là Cáp Kế Kỳ thành thân lại có con. Nhà gái là con gái của một tông chủ tông môn khác, địa vị cực cao, cũng có thể sánh với Cáp Kế Kỳ. Lâm Phàm nghe người ta nói, người phụ nữ này căn bản là rất ghét Cáp Thế Kỳ, nhưng lệnh trên khó phạm, chỉ có thể đồng ý. Mục đích thành hôn duy nhất chính là muốn thừa kế huyết mạch của lão Cáp Lân Đại Đế. Người khác không thể nào tu luyện được lên Đại Đế cảnh. Vì sao Cáp Lân lại có thể? Sau khi nữ tử kia mượn giống, thành thân, trực tiếp sẽ rời bỏ Cáp Thế Kỳ. Mà chuyện này đả kích rất lớn với Cáp Thế Kỳ, ý chí tinh thần sa sút. Người ta thường nói đàn bà là lòng dạ sâu như biển vậy. Cáp Kế Kỳ tinh thần sa sút, không gượng dậy nổi. Điều này chứng minh tổn thương đến mức độ nào. Nếu như Cáp Lân còn ở đó, tuyệt đối sẽ tức giận, trừng phạt nghịch tử phế vật này. Lâm Phàm biết được Cáp Thế Kỳ có con, muốn đặt tên cho con Thế Kỳ. Chỉ là Cáp Lân không còn ở đây, cũng chẳng ai quan tâm đến hắn nữa. Lúc này, Lâm Phàm dắt Tiểu Hoàng đi dạo, đột nhiên hắn dừng bước, lắng nghe. Có mấy vị trưởng lão tông môn đang uống rượu tán gẫu, mà chủ đề nói chuyện cũng không phải là bí mật gì, là nội dung công khai. Thế Kỳ trưởng lão gần đây rất là suy sụp, đã không biết hắn sẽ đối mặt ra sao à? Tông chủ bế quan chưa ra, cho dù tông chủ xuất quan cũng vô dụng. Chỉ là vợ của Thế Kỷ là muốn lấy huyết mạch của hắn. Không lẽ là muốn truyền thừa huyết mạch đại đế sao? Ấy cái đấy ai biết. Còn mẹ nó chứ, nếu như Cáp Lân đại đế chưa rời đi, những đám cẩu vật này còn dám làm gì con trai của người sao? Muốn trách thì cũng chỉ có trách Thế Kỷ trưởng lão thôi, tự mình không cố gắng. Nếu như chịu khó tu luyện như Cáp Lân đại đế thì cũng không đến nỗi như bây giờ. Lâm Phàm nghe nói đến cháu trai của Cáp Lân, sau đó liền dắt Tiểu Hoàng biến đi, thuận tay mua một cái mặt nạ ở một quán ven đường. Thế Kỳ trưởng lão, ngươi ngàn vạn lần không được xúc động, tông chủ đang bế quan, tất cả phải chờ tông chủ ra chứ. Đúng vậy, đây là vấn đạo tông cường giả như mây, cho dù tông chủ ra mặt cũng chưa chắc làm cho đối phương sợ. Đám người lúc này đang khuyên giải Cáp Thế Kỳ. Bọn họ nhìn thấy một đường Thế Kỳ lăn lộn, người khác lúc tu luyện, còn hắn thì chơi bời. Lúc người khác đột phá thì Cáp Thế Kỳ hắn vẫn chơi bời. Nếu như không có uy phong của Cáp Lân đại đế thì không biết cuộc đời của một kẻ như Cáp Thế Kỳ sẽ còn thê thảm đến đâu. Cáp Thế Kỳ bất lực lau nước mắt nước mũi. Còn đàn bà thôi, thật là nhẫn tâm. Đứa bé kỳ ta mới gặp qua vài lần, chỉ vài lần này ta cũng đủ nhìn ra là đứa bé rất giống ta. Tại sao con đàn bà thối đó lại bỏ ta, bắt con ta đi vậy? Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn lấy ra chân dung của Cáp Lân, quỳ lạy trên mặt đất. Chà, người mở mắt ra mà nhìn, cháu nội của người bị xú bà nương kêu huyết tế, là rút máu của nó, là rút xương cốt của nó. Người tu hành đại đế để làm gì, đến cả cháu trai mình cũng không bảo vệ nổi sao cha? Còn đây là con của con đó. Cha, vạn nhất cháu trai của người có chuyện gì, Cáp gia chúng ta tuyệt hậu, người mau về mà cứu tôn tử. Cáp Thế Kỳ khóc lóc thật bi thương, khóc đến tê tâm liệt phế. Xung quanh các trưởng lão cũng thở dài bất đắc dĩ. Cha, người bảo hắn chiếu cố con, nhưng bây giờ lại phạt con. Mệnh con thật khổ, mẹ chết sớm, cha làm đại đế lập uy cho tông môn, vậy mà con trai của người thật là thê thảm. Kêu khóc nửa ngày cũng chẳng thấy bức tranh có phản ứng gì. Cáp Thế Kỳ tức giận vỗ bàn. Mệnh nó chứ, lão tử liều mạng với con đàn bà kia, vấn đạo tông còn mẹ gì, ta sẽ đi đòi người, có gan thì giết ta đi. Cha ta về sẽ giết cả gà cả chó tông môn chúng nó. Ê Thế Kỳ, bình tĩnh. Này Thế Kỳ, không được vội. Cáp Thế Kỳ hét lên. Cái gì mà không vội, có phải là con của các ngươi đâu. Không phải là tao oai phong, nhưng đứa con kia giống ta như đúc. Sau này nhất định sẽ trở thành nhân vật phong vân mà. Tất cả các trưởng lão đều chớp chớp mắt. Còn mẹ nó chứ, nếu như mà giống ngươi mà lại bá đạo như cha ngươi thì có mà thành hỗn thế ma vương. Đứa nhỏ này vẫn ở Vấn Đạo Tông. Vấn Đạo Tông bồi dưỡng nó, làm cho nó ấn tượng với Càn Nguyên Tông cũng không có sâu sắc. Mẹ nó muốn làm gì nó, người ngoài cũng không cản nổi. Là ai đến vậy? Lâm Phàm xuất hiện ở sơn môn của Vấn Đạo Tông, có đệ tử chặn lại đường đi, đeo mặt nạ. Lên biết đến đây không phải tốt đẹp gì. Ta đến mang đứa bé kia về. Đệ tử gác cổng ánh mắt tức giận. Đứa bé nào? Không có. Đi đi, nếu không ta không khách khí với người đâu. Lâm Phàm lắc đầu không có nhiều lời, từng bước một đi vào bên trong. Hai tên đệ tử canh cổng nhìn thấy tình huống này thì lập tức giận dữ, trực tiếp xuất thủ đánh tới Lâm Phàm. Những tiếng đùng đùng vang lên. Lúc vừa chạm đến Lâm Phàm, trong nháy mắt hai tên đệ tử hất văng ngược trở lại, lăn lộn ở trên đất đau đớn. Lâm Phàm cũng không có làm gì, đều là kẻ yếu, hắn cũng chẳng buồn xuất thủ. Sự xuất hiện của hắn gây lên rất nhiều người chú ý ở Vấn Đạo Tông. Biết ngay là người này đến gây chuyện. Liên tục là những tiếng kêu đau đớn. Đối với người khác mà nói, một người đơn thương độc mã đến Vấn Đạo Tông chính là không cần cái mạng nữa. Nhưng đối với Lâm Phàm, một đường đi thông suốt không ai có thể cản nổi. Bất kỳ ai trước mặt của hắn cũng chỉ như là sâu kiến. Rất nhanh, một bóng người loang loáng xuất hiện. Tông chủ! Đám đệ tử xung quanh cúi đầu, cung kính. Tông chủ Vấn Đạo Tông Mạc Hà nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Các hạ là ai? Không biết Vấn Đạo Tông đắc tội gì với người. Đem đứa bé kia giao cho ta là được rồi. Nghe lời này, Mạc Hà nói. Các hạ nhầm hay sao? Nơi này không có đứa bé nào hết. Lâm Phàm cảm nhận rất nhanh. Hắn đã biết người mình cần tìm ở đâu. Không thèm quan tâm tới Mạc Hà, đi sâu vào tông môn. Đối với tình huống này, Mạc Hà vô cùng giận dữ. Làm càn! Vấn Đạo Tông là nơi con người có thể dương oai sao? Mạc Hà tu vi là hư thần cảnh, thực lực kinh người. Trong nháy mắt, loáng biến mất tại chỗ. Một lần nữa xuất hiện đã đứng trước mặt Lâm Phàm, năm ngón tay tạo thành chảo, tỏa ra hào quang, muốn triệt để chấn áp Lâm Phàm. Lâm Phàm chỉ tùy tiện đưa tay, thấy bộp một tiếng, một cỗ lực lượng khổng lồ bạo phát ra, làm cho Mạc Hà sắc mặt kinh biến. Mạc Hà cả người bị hất văng ra ngoài, đập vào vách tường. Đám đệ tử xung quanh kinh ngạc đến ngây người, là gặp quỷ sao? Đây là tông chủ, vậy mà trong chớp mắt lại bị đối phương chấn áp. Cái này không đúng. Mạc Hà tức giận, toàn thân lập lòe lôi đình, đã hoàn toàn bị Lâm Phàm chọc giận. Chỉ là trong thời điểm lão muốn phát uy thì bỗng nhiên lại dừng bước. Đừng tới đây, nếu không ngươi sẽ chết đó. Ta chỉ muốn mang đứa bé đi thôi. Âm thanh lạnh nhạt, cũng không có sát ý, nhưng nó còn đáng sợ hơn. Mạc Hà cảm giác một luồng uy áp tỏa ra, toàn thân của lão không thể nhúc nhích. Chỉ một câu khủng bố như vậy mà đã hoàn toàn chặn lại đối phương. Lâm Phàm tiếp tục tiến lên. Không lâu sau, hắn đi vào trong sâu của Vấn Đạo Tông, là một cung điện ở trong lòng đất. Thời điểm đi vào đây, phát hiện ở trên bàn có một đứa bé đang nằm, chừng chỉ có 6-7 tuổi. Đi đến trước mặt đứa bé, Lâm Phàm gật gật đầu. Là rất giống. Hắn phát hiện đứa nhỏ này cũng rất giống Cáp Đại và Cáp Lân. Đứa bé tỉnh lại, nhìn thấy người đeo mặt nạ, tò mò. Ngươi là ai? Lâm Phàm vươn tay, đem xích sắt, trận pháp phong tỏa trên người đứa bé phá vỡ. Sau đó trầm mặc một lát, rồi nói. Nếu như nói ra thì ngươi phải gọi ta là Thái Gia Gia đó. Bây giờ ta mang ngươi về nhà, sau này không cần ở đây nữa. Mấy ngày sau, tại Càn Nguyên Tông. Con à! Cáp Thế Kỳ nhìn thấy con trở về, trong lòng chấn kinh. Ngay cả tông chủ đã xuất quan cũng rất kinh ngạc. Vấn Đạo Tông lại thả người về. hẳn là không có hảo tâm như vậy chứ. Cáp Thế Kỳ nhìn trước, nhìn sau, nhìn trái, nhìn phải. Quả nhiên là rất giống mình, đúng là con của lão tử. Con, làm sao con có thể về được? Tuy nói, thời gian ở lâu không dài, nhưng chỉ cần là huyết mạch của ta là được. Đứa bé nói, là Thái Gia Gia mang con về đó. Con ở đó, bị đau đớn, Thái Gia Gia xuất hiện đem mang con về. Táp Cái Kỳ sợ đến ngây cả người. Người nói Thái Gia Gia à? Lão cẩn thận suy nghĩ, làm gì có người nào như vậy? Nếu như có, tại sao mình không biết? Chương 489, Gia Gia, người ra đây đi, Thấy Kỳ muốn phụng dưỡng người. Bản thân tông chủ của Càn Nguyên Tông cũng đang tự hỏi, Thái Gia Gia chính là cha của Cáp Lân. Thế nhưng Cáp Đại đã sớm qua đời, tuyệt đối không thể nào. Người có thể đến Vấn Đạo Tông mang người về, chuyện này người bình thường tuyệt đối không thể làm được. Tất nhiên chắc chắn là phải có một trận đại chiến kinh thiên động địa. Thực lực của Vấn Đạo Tông rất mạnh, một người đơn thương độc mã đến nhà người ta đòi người. Có thể không chỉ là đơn giản đối mặt với Vấn Đạo Tông, mà còn có vô số những cường giả khác. Nghĩ tới Cáp Lân đột phá đại đế, lúc gần đi đã quỳ lạy về một hướng. Trong đầu của tông chủ, phảng phất như có tiếng sét đánh vào. Không lẽ, Cáp Lân chính là quỳ lạy vị Thái Gia Gia kia? Không phải là tông chủ coi thường Cáp Lân, mà tông chủ vốn biết Cáp Lân căn nguyên rất bình thường. Đồng thời, Cáp Lân tu luyện cũng không phải là tuyệt học của Càn Nguyên Tông. Vậy chỉ có một loại khả năng là quyền pháp của Cáp Lân đã được người ta dạy cho. Ngay khi tông chủ còn đang trầm tư suy nghĩ, Cáp Thế Kỳ trong đầu hiện lên một ý nghĩ là mình còn có chỗ dựa. Lão cha của mình đã đi, nhưng ta còn có Gia Gia. Gia Gia của ta còn sống, mà thậm chí còn rất mạnh. Nếu như lần này không phải là con trai của mình xảy ra chuyện, chỉ sợ là Gia Gia của mình sẽ không xuất hiện ra mặt. Con trai, con có nhớ rõ bộ dáng của Gia Gia thế nào không? Con không biết. Thật là đáng tiếc. Nhưng Thái Gia Gia có nói tên đó. Tên là gì? Hiện tại hắn muốn biết chính là Gia Gia. Đến cùng Gia Gia của mình là ai? Lại có thân tình với mình như vậy, nhưng tại sao lại không xuất hiện? Thái Gia Gia nói, về sau con sẽ tên là Cáp Tát Cấp. Ngụ ý là duyên dáng, là tự lực cánh sinh đó. Tên rất hay. Thái Gia Gia đặt tên cho con thật tuyệt vời. Ta nghĩ tới cái tên của ta hẳn cũng là do Thái Gia Gia đặt đó. Cáp Thế Kỳ muốn tự nâng mình lên một bậc. Xung quanh các trưởng lão đối với Gia Gia của Thế Kỳ rất tò mò, đến cùng là còn có biết bao nhiêu đại nhân vật. Sau đó Cáp Thế Kỳ vội vàng đi về mở ra phả, trực tiếp tìm ra manh mối về Gia Gia của mình. Chỉ có một cái tên là Cáp Cáp, nhưng Gia Gia đã sớm qua đời, tuyệt đối là có vấn đề. Từ khi lão cha thành đại đế mà rời đi, Cáp Thế Kỳ cảm giác mình giống như là bị người ta vứt bỏ vậy. Không có chỗ dựa, cũng chẳng có thân tình. Thế nhưng bây giờ Gia Gia lại xuất hiện một cách thần bí như vậy. Hắn một lần nữa hy vọng đời mình sẽ nở hoa. Dường như sợ người ta không biết, mùa xuân thứ hai của Cáp Thế Kỳ ta lại nở rộ. Dám chọc vào cha con họ Cáp ta, còn phải nhìn xem đằng sau ta là ai chứ. Các người có biết Vấn Đạo Tông hay không? Gia Gia của ta một mình đơn thương độc mã, đến ép cho tất cả người của Vấn Đạo Tông phải cúi đầu ngoan ngoãn trả con trai của ta đó. Các người đã phục hay chưa? Lúc này tại Vấn Đạo Tông, Mạc Hà vẫn chưa bình phục lại mà vẫn chìm trong kinh hãi. Hắn thân là tông chủ, thực lực ở tu hành này cũng là số 1 số 2, cũng đứng trên đỉnh phong. Ngoại trừ đại đế cảnh thì còn có mấy người có thể làm gì được hắn? Cha! Một người đàn bà thần sắc bất ổn muốn nói lại thôi, cuối cùng im lặng. Nàng đã sớm nhìn ra tình huống của cha không đúng. Mạc Hà chậm rãi nói, người đến Càn Nguyên Tông hào hào tâm sự với Thế Kỳ. Nói gì thì nói người là vợ hắn. Về sau ở đó đi, mang một phong thư của ta qua. Ta vẫn là nhạc phụ của hắn. Cha! Người đàn bà kia không nghĩ tại sao cha của nàng lại muốn đuổi nàng đi. Đại đế, tuyệt đối chính là Cáp đại đế. Cáp già đến cùng là sao vậy? Tại sao liên tiếp xuất hiện đến hai vị đại đế? Người biết Cáp Thế Kỳ ở bên ngoài nói gì không? Đó là gia gia của hắn, là thái gia gia của đứa bé, một mực ẩn thế. Nếu như không phải là vì hành vi của chúng ta lần này, sợ rằng rất khó để lão xuất hiện đó. Nếu đã có một vị đại đế chống lưng, Càn Nguyên Tông, không, còn có cả Vấn Đạo Tông ta sẽ đứng sừng sững. Cuối cùng không biết là hai cha con nhà này nói chuyện như thế nào, nhưng đệ tử của Càn Nguyên Tông đều biết. Người đàn bà đã phản bội Thế Kỳ lại quay về, mà ngày đó Càn Nguyên Tông nghe được tiếng gầm gừ rất đáng sợ của Thế Kỳ trưởng lão. Còn đàn bà thối, hôm nay lão tử sẽ dạy dỗ ngươi thế nào là tam tòng tứ đức, thế nào là tôn phu giáo tử, thế nào gọi là hùng phong của nam nhân. Nếu như trước đây, Cáp Thế Kỳ tuyệt đối sẽ không có oai phong như vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Ta đã có chỗ dựa đó. Ngày hôm sau, Cáp Thế Kỳ đứng ở trên đỉnh núi của tông môn, bắt tay lên miệng, âm thanh ầm ầm hô lên. Ra ra! Còn là Thế Kỳ! Người mau ra đây! Chúng ta không thể chia cắt huyết mạch thâm tình. Người ra đây để Thế Kỳ hào hào phục dưỡng người. Thái gia gia, con là Tát Cấp, là chắt trai của người, con nhớ người lắm. Dạ dạ, con là Thế Kỳ á, để con phục dưỡng người á. Hai cha con nhà ấy cứ đứng trên đỉnh núi gào thét, gào hết cả một ngày, làm cho những người trong tông môn như muốn đinh tai nhức óc. Có một vài người đang tập trung tu luyện xém chút nữa bị ảnh hưởng tàu hỏa nhập ma. Thế nhưng cũng chẳng có ai xuất hiện. Ngày hôm sau, có người phát hiện giọng nói của cha con nhà Thế Kỳ trưởng lão đã khàn khàn. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho việc gào thét cả ngày. Lâm Phàm nghe được tiếng gào thét, ngẩng đầu, sau đó lại thở dài. Đúng là quấy nhiễu ta đọc sách. Thời gian cứ như vậy lại chậm rãi trôi qua. Sau khi Cáp Thế Kỳ trải qua chuyện này, liền không có cố gắng phấn đấu, mà cả ngày cứ lăn lộn ở trong tông môn tìm kiếm gia gia. Tất cả mọi người trong tông môn đều biết gia gia của trưởng lão Thế Kỳ có vẻ là một vị đại đế. Tất cả mọi người sợ hãi, há hốc mồm. Đối với Cáp gia lại càng thêm kính sợ, là loại huyết mạch gì mà có thể dựng lên hai vị đại đế. Thế nhưng cũng tò mò là loại huyết mạch gì mà lại bồi dưỡng ra một trưởng lão như Cáp Thế Kỳ, thật là phí. Lâm Phàm cũng không có để ý đến những chuyện này. Hắn cho đây là những sự tình làm chậm trễ quá trình đọc sách của mình. Cáp Lân là hữu duyên với hắn, kế thừa duyên phận của Cáp Cáp, không thể không quản. Những chuyện vừa rồi hắn làm coi như là hoàn thành lời hứa với Cáp Lân. Chỉ cần không gặp nguy hiểm, hắn sẽ không quản nhiều. Tầng thứ nhất của tàng thư các đã đọc hết. Còn tầng thứ hai, những năm gần đây Càn Nguyên Tông thay đổi nhiều. Tỉ như tầng thứ hai của các tàng thư các đã không còn yêu cầu nữa, bất kỳ đệ tử nào cũng có thể tùy tiện lên đọc. Đây là sự tiến bộ của Càn Nguyên Tông. Muốn đào tạo ra cường giả chân chính thì đừng có gây rắc rối khó khăn cho người ta. Mặc kệ là đâu thì đều có tình có lý. Tông chủ thoái vị, tông chủ mới lên ngôi. Vị tông chủ này là do tông chủ tiền nhiệm tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Mặc kệ thực lực hay năng lực đều xuất sắc. Cáp Thế Kỳ trở thành thái thượng trưởng lão. Thời gian trôi qua, địa vị tăng lên, tuổi tác cũng đã cao, tư lịch trải nghiệm cũng đã đủ. Cáp Tát Cấp vẫn là bị Cáp Thế Kỳ làm hư, đủ để chứng minh sự dạy dỗ của cha mẹ ảnh hưởng rất lớn đối với con cái. Tuy nói không đến nỗi là tội ác tày trời, thế nhưng cũng giống y như Cáp Thế Kỳ lúc còn trẻ, chỉ là chơi bời. Cũng không có cảm giác gì gọi là vội vã, chỉ là chơi bời mà thôi. Trong nháy mắt đã 200 năm, Lâm Phàm cảm giác càng ngày hắn càng gần đến lúc trở về. Ở trong phòng, hắn buông quyển sách trong tay, nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng, nhẹ giọng thở dài. Vốn là muốn để cho Tiểu Hoàng yên lành rời đi. Thế nhưng tại sao Tiểu Hoàng càng ngày lại càng trở nên khỏe mạnh, không hề có bộ dáng gì là già nua, yếu ớt, mà tinh thần thì càng ngày càng sáng láng. Tiểu Hoàng ngẩng đầu trợn mắt chó, nó đang nghi hoặc. Ánh mắt của chủ nhân nhìn mình không đúng, đã nhiều lần nhìn như vậy, liệu có khi nào... Trong đầu của Tiểu Hoàng bất giác nghĩ đến là giềng xả mắm tôm. Lâm Phàm mỉm cười, có Tiểu Hoàng bầu bạn, thời gian hắn đọc sách cũng không cô đơn buồn chán. Mà trong thời gian này, hắn đã đổi mấy lần nơi ở. Là vì ở sát vách của hắn có mấy đệ tử tấn thăng làm đệ tử ngoại môn, làm đệ tử thậm chí nội môn. Sau đó liền cho người đến xây dựng phòng ốc quấy phá, thật là bực bội. Quyết định chuyển sang nơi khác, một nơi yên bình hơn, để mình và Tiểu Hoàng tiếp tục nương tựa. Mấy tháng sau, đệ tử của Càn Nguyên Tông đều bận rộn. Vì khích lệ đám đệ tử tu luyện, tông chủ xưa nay suy tính liền quyết định tổ chức thi đấu. 100 đệ tử đứng đầu sẽ được có phần thưởng rất phong phú. Tất cả chia ra là đệ tử bình thường, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn và đệ tử chân truyền. Phần thưởng chỉ cần đạt đến top 100 thì đều vô cùng lớn. Tuy nói số được thưởng nhiều, nhưng so với số lượng đệ tử của tông môn thì cạnh tranh vẫn rất lớn. Đối với hoạt động này, Lâm Phàm cũng không tham gia. Hắn cũng không muốn tham gia, thậm chí hắn còn chẳng muốn nhìn, chỉ muốn yên tĩnh để đọc sách. Hôm nay thời tiết thật đẹp, Càn Nguyên Tông tổ chức nghi lễ, tất cả các đệ tử đều trông mong, xoa xoa tay mong đợi, hy vọng có thể kiếm được danh ngạch cao trong tỷ thí. Rất nhanh tỷ thí bắt đầu, tông chủ đương nhiệm tự mình quan sát, thái thượng trưởng lão Cáp Thế Kỳ cũng không bỏ lỡ, mà con của lão Cáp Tát Cấp cũng đã là trưởng lão của tông môn. Có một vị cường giả đại đế, cho nên làm cho toàn gia tộc càng ngày càng hùng mạnh. Càng không cần phải nói, còn có một vị cường giả bí mật tồn tại. Chỉ là nhiều năm như vậy, người ta cũng không thấy, cũng chưa từng xuất hiện. Người ta đang nghĩ, liệu có phải cũng giống như Cáp Lân đại đế đã rời khỏi thế giới này, đến miền cấp cao hơn. Cáp Thế Kỷ chống cằm, cắn hạt dưa, nhìn rất an nhàn. Ôi, đánh hay lắm. Những thái thượng trưởng lão cùng thời đều nhẹ giọng nhắc nhở. Thế Kỷ trưởng lão, chú ý hình tượng một chút. Cáp Thế Kỷ nhếch mép. Hỏi đánh hay thì phải để cho ta khen chứ. Đám người bất đắc dĩ cũng đành mặc kệ lão vậy. Chương 490. Ta là ba bá của Cáp Lân. Tông chủ, lần này xuất hiện rất nhiều đệ tử có thiên phú. Nếu như chịu khó bồi dưỡng, thì là tiền đồ vô lượng à. Đúng vậy. Đệ tử ngoại môn kia cũng không tệ. Tu vi yếu một chút, nhưng lại có thể nhìn ra nhược điểm của đối phương. Không tệ. Những đệ tử này đều là trụ cột vững vàng của tông môn đó. Bọn họ rất vui mừng. Thế gian có mấy tông môn lại có thể cường thịnh không suy như Càn Nguyên Tông bọn họ. Đây chính là vận khí như hồng gia trì cho tông môn. Lúc này, nguyên bản trời đang nắng, đột nhiên có biến hóa, là gió nổi mây phun, tầng mây quay cuồng. Ở trong tầng mây, lôi điện lập lòe, một cỗ khí thế kinh hãi từ trên hư không bạo phát, làm cho bọn họ chấn kinh. Đột nhiên, bao phủ toàn bộ thiên địa. Các đệ tử đang tỉ thí ngẩng đầu nhìn lên. Tông chủ lúc này cũng đứng dậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Các trưởng lão đều hai mắt nhìn nhau, không biết là xảy ra chuyện gì. Vừa rồi còn yên bình như vậy, mà tại sao bây giờ lại thế này? Đừng có vội. Tông chủ trầm giọng, trong nháy mắt phát hiện sự tình cũng không có đơn giản. Người đến là bất thiện. Lập tức tầng mây bị xé toạc, một con mắt khổng lồ nhìn xuống. Con mắt giống như là con mắt diệt thế, lạnh nhạt nhìn chằm chằm xuống Càn Nguyên Tông. Lâm Phàm ở trong phòng đọc sách, trong lòng có cảm ứng. Ây à, là có chút lợi hại. Lâm Phàm rất kinh ngạc, hắn chưa bao giờ thấy cường giả nào như vậy. Hắn rất hiếu kỳ, không biết đối phương là ai, trước kia ẩn tàng như thế nào mà hắn không phát hiện. Ở hiện trường, tông chủ nhìn chằm chằm hư không, đoạn ôm quyền đứng lên. Không biết các hạ là ai, đến Càn Nguyên Tông ta có việc gì? Đừng tưởng tông chủ bình tĩnh, lúc này thật ra nội tâm của lão cũng kinh động. Uy thế phủ xuống như vậy, làm cho tâm thần cảm giác như là bị giam cầm vậy. Ở trên không, ánh mắt dần dần tiêu tán, bầu trời xé toạc ra một cái lỗ, nhìn không thấy tình huống bên trong. Nhưng cái hố sâu này kéo dài đến đâu thì cũng không ai biết. Ta chính là tiên. Một âm thanh vang vọng cả đất trời, chỉ ngắn ngủi bốn chữ lại làm cho bọn họ tâm thần chấn động, khí huyết sôi trào, dường như là áp chế không nổi. Tiên? Tiên, tiên là gì? Mọi người không hiểu, thậm chí là chưa từng nghe qua truyền thuyết này. Ngay khi tông chủ muốn mở miệng, một bóng người xuất hiện. Tông chủ nhìn người tới thì lập tức vui mừng. Lão tông chủ, người đã xuất quan. Lão tông chủ chính là vị cùng thời với Cáp Lân Đại Đế. Ta cảm nhận được uy thế này đáng sợ, không thể không xuất quan. Lão tông chủ ngẩng lên nhìn hư không, trong mắt tràn đầy vẻ sầu lo. Lão có thể cảm nhận được, ở trong hư không, tồn tại này còn mạnh hơn cả Cáp Lân Đại Đế. Lão đã tự mình cảm thụ qua. Lão tông chủ, hắn mạnh như vậy sao? Tông chủ kinh hãi, ngay cả lão tông chủ còn nói như vậy thì tình huống là không ổn tí nào. Lão tông chủ ôm quyền nói. Tiền bối, không biết Càn Nguyên Tông đắc tội gì tiền bối. Xin tiền bối nói cho. Vị tiên ở trong hư không kia âm thanh như sấm động. Tội nhân Cáp Lân của Càn Nguyên Tông kháng ý chỉ của Thánh Đế, tội đáng chết vạn lần. Biết được Cáp Lân đến từ hạ giới Càn Nguyên Tông, cho nên phải bị tru diệt. Không nói nhiều lời, nhưng chỉ bằng câu nói này, đối với Càn Nguyên Tông cũng là chấn động kinh hãi. Cáp Kế Kỳ kinh ngạc, không thể nào, cha ta tu thành đại đế cảnh lại bị người ta làm thịt sao? Hơn nữa lại còn liên lụy đến cả tông môn sao? Đây đến cùng là sự tình gì? Lão tông chủ cũng vô cùng hoảng hốt, sư huynh tu thành đại đế, dẫm chân vào con đường tông chủ đời thứ ba. Thậm chí có khi còn vượt qua cả tông chủ đời thứ ba. Tông chủ đời thứ ba là đại đế đàng hoàng, bao nhiêu năm tháng chẳng sao, vậy mà Cáp Lân đi sau lại sinh chuyện. Ngay khi lão còn đang suy nghĩ thì bầu trời gió cuốn mây phun, tiên nhân bắt đầu bộc phát. Một cự thủ từ trên trời giáng xuống ầm ầm, uy thế đáng sợ. Một trưởng này bao trùm cả thương khung, mang theo uy thế vô tận, hung hăng nghiền ép toàn bộ Càn Nguyên Tông, không cho ai bất kỳ cơ hội nào. Thậm chí tiên thật bá đạo, không nói thêm một lời. Chạy, chạy mau! Lão tông chủ hô lên một tiếng. Tình huống này lão không thể ngăn cản. Đối phương quá mạnh, mạnh đến nỗi không thể chống cự. Điều duy nhất bây giờ lão có thể nghĩ đến chính là Càn Nguyên Tông có thể chạy xa đến mức nào thì chạy xa đến mức đó. Không còn chỗ để chạy đâu. Vị tiên kia lên tiếng nói. Lập tức bốn phương tám hướng của Càn Nguyên Tông, vô số hào quang từ lòng đất bắn ra, nối liền với trời đất, trực tiếp phong tỏa tất cả. Thủ đoạn này thật sự đáng sợ. Cho dù đến cả lão tông chủ cũng bất lực, không cho con người ta bất kỳ một đường sống nào cả. Không lẽ là ông trời, ông trời muốn diệt Càn Nguyên Tông ta sao? Lão tông chủ tuyệt vọng vô cùng. Vị tiên kia một trường phá diệt tất cả uy thế, toàn bộ địa thế sơn hà đều bị phá nát. Cho dù là cường giả đại đế, dưới uy thế đáng sợ này, sợ rằng cũng chết không toàn thây. Một trường của tiên nhân từ từ đánh xuống, bọn họ cũng đã cạn kiệt hy vọng. Lão tông chủ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hào quang đang nở rộ. Xung quanh có nhiều tòa nhà đã không chịu nổi, có dấu hiệu đổ vỡ. Tu sĩ các ngươi cả đời ngu xuẩn, không biết trời cao đất dày. Tu luyện lên đại đế cảnh, vượt qua giới hạn không gian, mà tiến đến một không gian lớn hơn, lại không biết ơn, dám khinh nhờn uy phong của thánh đế, đây chính là kết cục cho các ngươi. Giọng nói của tiên nhân vô cùng mệt thị, không coi mọi người vào trong mắt. Mà đúng lúc này, lão tông chủ bỗng nhiên trợn mắt, không hiểu tại sao tiên trưởng đang hạ xuống thì đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh kia không biết xuất hiện từ bao giờ, chỉ thấy người thần bí kia chống đỡ lấy tiền trưởng. Một sóng xung kích khủng khiếp ập đến, chỉ thấy hào quang lóng lánh. Đám người vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng. Lão tông chủ, ý nghĩ nội tâm duy nhất bây giờ là ai? Ai lại có thể đón đỡ một trưởng này của tiên? Tất nhiên, người này khẳng định phải là tiên. Rất nhanh, hào quang tiêu tán, Lâm Phàm xuất hiện, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tất cả mọi người mê man, người này nhìn rất trẻ, mà đặc biệt lại rất xa lạ. Hắn là ai vậy? Lão tông chủ hỏi. Đám người nhìn nhau, thật đáng tiếc là cũng không ai nhận ra. Vị tiên nhân ở trong hư không kia rất kinh ngạc, dường như là không tưởng tượng nổi. Hắn là tiên, là hàng lâm vào thế giới cấp dưới, là tồn tại vô địch, là quét ngang tất cả, không có đối thủ. Thế nhưng một trưởng này lại bị đón đỡ. Đối với hắn mà nói, đây là một sự tình không thể tin nổi. Ngay sau đó một bóng người xuất hiện. Một nam tử bạch y tung bay, toàn thân tản ra một loại khí tức mờ mịt. Ánh mắt có chút rũ xuống, bệ nghễ trong thiên địa, phảng phất tất cả đều nằm trong tay vậy. Ngươi là người phương nào? Tiên nhân hỏi, ngữ khí rất kiêu ngạo. Chỉ là lại có chút hiếu kỳ. Lâm Phàm ngẩng đầu lên. Ta là bá bá của Cáp Lân. Cáp Lân đã chết rồi sao? Ngay khi Lâm Phàm hỏi điều này, tiên nhân rất bình tĩnh. Thế nhưng đối với vị cao tầng của Càn Nguyên Tông mà nói, thì mặt mũi kinh khủng. Cáp Kế Kỳ trợn mắt, toàn thân kích động đến run lẩy bẩy. Dạ dạ, rốt cuộc con đã nhìn thấy ngài, con là cháu trai của ngài đây. Tên của con cũng là do ngài đặt. Con biết là ngài vẫn còn sống mà, ngài đang ở xung quanh bảo vệ con mà. Ấy à, con thật là kích động. Cáp Thế Kỳ nói khóc là có thể khóc ồ ồ, nước mắt nước mũi tèm lem. Lão tông chủ kinh ngạc vô cùng. Đây chính là người đã truyền thụ quyền pháp cho sư huynh. Cáp Tát Cấp cũng hô to: "Thái gia gia, con là Cáp Tát Cấp, tên của con cũng là do người đặt." Thời khắc này chính là thời khắc thấy sang bắt quàng làm họ đây. Chỉ là Lâm Phàm cũng không quan tâm tới bọn họ, lặng lặng nhìn đối phương, chờ đợi đối phương đáp lời. Tiên nhân lạnh lùng nhìn Lâm Phàm: "Hắn không chết, bất quá bây giờ sống cũng không bằng chết." "Không chết là tốt rồi, vậy mang ta đến, ta muốn đưa hắn về." Lâm Phàm nghĩ Cáp Lân ở bên ngoài gặp phiền phức, gặp được những chuyện này hắn cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá hắn thấy tiên xuất hiện, thực lực của tiên cũng không tệ, có lẽ đằng sau tiên còn có những cường giả khác. Đọc sách từ đó đến giờ, hắn cũng không quan tâm bất kỳ pháp môn nào, hắn muốn đi luận bàn với cường giả. Tiên nhân nghe như vậy thì cười lớn, phảng phất như nghe thấy chuyện cười. "Chỉ bằng vào ngươi sao?" "Ê, ta không được sao?" Lâm Phàm lạnh nhạt. "Ngươi không biết tự lượng sức mình." Âm thanh của tiên dần trầm xuống, sau đó một chỉ bắn tới Lâm Phàm. Những nơi chỉ không này đi qua thì lập tức vỡ nát, hình thành một uy áp trong nháy mắt có thể giết được vạn quân, đáng sợ đến vô cùng. Bất kỳ người nào đối mặt với một chỉ này sợ rằng sẽ ôm hận mà chết, thậm chí không thể phản kháng. Mọi người Càn Nguyên Tông nhìn thấy uy thế đáng sợ như vậy, tâm thần kinh hãi rung động. Nếu như là bọn họ, căn bản là không thể chống lại, đừng nói là ngăn cản, ngay cả đụng vào sợ rằng cũng phải bị thương. Đối mặt với uy thế cỡ này, Lâm Phàm không hoảng, thậm chí trên mặt không có biến hóa, phảng phất như đối với tất cả mọi thứ đã quen. Lâm Phàm từ từ đưa tay, hai ngón tay giang ra, ngay khi một tên chỉ sắp sửa đánh xuống, hai ngón tay hợp lại. Đối phương lực lượng hùng hậu, vực sâu vạn trượng trong nháy mắt loang loáng, đột nhiên biến mất. Chiêu thức không tệ, nhưng mà lực hơi yếu đó, Lâm Phàm nói. Sắc mặt của tiên nhân hoàn toàn biến đổi. Từ lúc bình tĩnh, bây giờ lại trở nên kinh hãi, phảng phất như gặp quỷ vậy. Đối với tiên nhân mà nói, đây là sự tình không thể tin nổi. Người đến cùng là ai? Ta nói rồi, ta là bá bá của Cáp Lân đó, mau đưa ta đi tìm hắn. Tiên nhân tức giận. Còn mẹ nó chứ, ta có hỏi như vậy đâu, ta hỏi ngươi là ai mà. Chương 491, ngươi là khách du lịch sao? Yêu cầu của Lâm Phàm rất đơn giản, là hy vọng đưa hắn đi tìm Cáp Lân. Đứa nhỏ này gặp phiền phức, ở đất khách quê người, gặp nguy hiểm là điều bình thường. Tiên nhân không có chịu thua, nổi giận gầm thét, cắn vỡ máu ở đầu ngón tay, vẩy lên trong thiên địa mà quát. Tứ phương đế thần, chấn càn khôn. Lâm Phàm đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Này, đừng có làm loạn nữa. Tiên huyết dịch là vô cùng thần bí, lấy máu tươi dẫn dắt quy tắc của thiên địa, là mượn nhờ lực lượng của thánh đế chấn áp kẻ thù. Chỉ là không nghĩ tới đối phương lại rất hời hợt như vậy. Một cỗ lực lượng không thể chống cự quấn tới, tiên nhân cảm giác như mình bị vùi dưới biển sâu. Sắc mặt của tiên nhân kinh hãi, giống như là gặp quỷ. Từ bao giờ hạ giới lại xuất hiện cường giả đáng sợ như vậy? Người đến cùng là ai? Là ai? Thần sắc của tiên nhân dữ tợn, ngũ quan đã vặn vẹo lại một chỗ. Nguyên bản khuôn mặt anh tuấn liền bây giờ rúm gió lại. Lâm Phàm kinh ngạc. Ta đã nói rồi, ta là bá bá của Cáp Lân mà. Ngươi bây giờ có thể đưa ta đi tìm hắn không? Lúc này, tiên nhân cũng không còn bá đạo như lúc trước. Ở trước mặt của cường giả, tất cả sự phản kháng đều là vô dụng. Tiên nhân biết, nếu như hắn còn tiếp tục mạnh miệng, có thể sẽ chết rất thê thảm. Bằng vào thực lực của đối phương, muốn rời khỏi thế giới này là sự tình dễ dàng. bọn người của Càn Nguyên Tông cũng kinh hãi. Đây là tên đó, mà lại còn có người trấn áp được cả tên. Bọn họ không thấy tiên nhân hung mãnh, vậy mà lại có thể thấy tiên nhân bị trấn áp. Mà vị bá bá của Cáp Đại Đế thì khí định thần nhàn, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất như trước mặt không phải là tiên, mà chỉ là một con chó vậy. Cáp Thế Kỷ túm lấy người bên cạnh, hưng phấn đến mức dựng ngược cả lông mày. Này, người thấy không, là gia gia của ta đó lợi hại không? Ây da, ta có gia gia ở đây rồi, còn ai dám động đến ta? Các trưởng lão xung quanh liên tục gật đầu, trong lòng thầm nói, người đó thật là kiêu ngạo, cũng chỉ như là con chó liếm gót của gia gia ngươi. Lão tổng chủ cảm thán, đồng thời cũng tự thẹn với bản thân. Vốn cho rằng ba bá của Cáp Lân sư huynh cũng chỉ là đại đế cảnh, không nghĩ tới mình đã đánh giá quá thấp. Thậm chí đến cả tiên nhân còn không phản kháng nổi cơ mà. Lúc này tiên nhân đã rõ mình không phải là đối thủ của đối phương. Mang đối phương đến nơi của bọn họ, đến lúc đó... Nghĩ đến đây, tiên nhân cười lạnh. Được, vậy để ta dẫn người đi. Hiện tại, tình huống của tiên nhân không ổn, thương thế cực nặng. Chỉ là đối với tiên thể mà nói, chỉ cần còn một hơi thở cũng sẽ không chết, sẽ tự động hồi phục. Vậy cảm ơn. Lâm Phàm lễ phép, cảm ơn. Còn tiên nhân thì lại cảm giác như là bị sỉ nhục vậy, thật đáng giận. Lão tông chủ suy nghĩ, đối phương là ba bá của Cáp Lân, mà mình là sư đệ của Cáp Lân, vậy nên gọi đối phương là gì đây? Không lẽ gọi là ba bá để rút lại quan hệ? Cảm giác cũng không ổn lắm, có lẽ nên gọi là tiền bối. Lão tông chủ ôm quyền. Ba bá, xin hỏi cần hỗ trợ hay không? Tuy nói đã suy nghĩ, thế nhưng miệng tại sao lại nói ra là bá bá? Cáp Thế Kỷ khiếp sợ, còn mẹ nữa chứ. Này, lão tông chủ, ngươi cũng thật là đê tiện mặt dày, thấy sang bắt quàng làm họ. Bá bá, vãn bối có một vấn đề muốn hỏi. Lão tông chủ thật ra trong bụng có rất nhiều vấn đề, nhưng những vấn đề này nếu như không giải đáp được thì ăn không ngon ngủ không yên. Vấn đề gì vậy? Bá bá, có phải là từ trước tới giờ người vẫn luôn ở tại tông môn là ở đâu vậy? Lâm Phàm gật đầu. Là mấy trăm năm rồi, là thời điểm cha của Cáp Lân đó, ta đã ở tông môn, cho đến nay ta vẫn ở đây đó. Đám người nhìn về hướng tay Lâm Phàm chỉ. Không lâu sau, dường như có tiếng bạt tai rầm rầm truyền đến, không biết là ai giận dữ tự vả mặt mình. Nếu như nhìn lại thì dường như là tất cả người của tông môn đang tự đưa tay vả mặt. Ông trời ơi, đây là cơ duyên chúng ta đã bỏ qua hay sao? Một cường giả bá đạo như vậy sống ngay bên cạnh bọn họ, vậy mà bọn họ không biết. Trong đó có một vị lão giả ngơ ngẩn nhìn Lâm Phàm. Đây chính là một trong những tên phế vật 10 năm trước đã từng dọn phòng cho Lâm Phàm. Không lẽ... Ấy, hắn là hàng xóm của ta. Loại tình huống này có không ít người cũng giật mình. Có quá nhiều người đã từng là hàng xóm của Lâm Phàm, thậm chí đến Lâm Phàm còn chẳng nhớ nổi. Lâm Phàm đi đến trước mặt của tiên nhân. Chúng ta đi thôi. Tiên nhân nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, nhưng không biết tại sao lại tự nhiên vô thức đưa tay đặt vào lòng bàn tay của Lâm Phàm. Tiên nhân đã thừa nhận Lâm Phàm là cường giả, là thần nhân. Chỉ cần ngươi lợi hại thì mặc kệ ngươi làm gì, tự khắc có người quy phục. Đây là dùng thực lực tuyệt đối để hàng phục đối phương. Không được, không được. Tiên nhân lắc lắc đầu, cố gắng tỉnh táo, vung giải lụa dẫn đường. Ở bên kia là một vùng không gian rộng lớn hơn đang chờ đợi. Đi xuyên qua vùng không gian lôi đình dày đặc, vượt qua thời không vô tận, trong chớp mắt, trước mặt xuất hiện ánh sáng. Tình cảnh hiện lên rất lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua. Nơi bọn họ xuất hiện rất hoang vu, không lẽ là xuất hiện sai vị trí? Cáp Lân ở đâu? Lâm Phàm hỏi. Tiên nhân đi trước trầm mặc, sau đó chậm rãi. Người bây giờ hối hận còn kịp đâu. Lúc này, dung mạo của tiên nhân đã khôi phục lại bình thường. Lâm Phàm cũng không có ra tay quá độc ác. Đối với tiên nhân mà nói, hắn chỉ là tay chân của Thánh Đế, là truyền bá sự uy nghiêm của Thánh Đế mà thôi. Thánh Đế xuất hiện. Hắn phát hiện có rất nhiều người có tiềm lực uy hiếp hắn. Bởi vậy một đường dùng đủ loại, mọi loại thủ đoạn, thậm chí thực lực âm mưu cũng có. Giết hết toàn bộ đối thủ để bám chân Thánh Đế. Này, vì sao lại hối hận? Lâm Phàm hỏi. Ngươi rất mạnh, nhưng Thánh Đế không phải là người ngươi có thể đối phó đâu. Thực lực và cảnh giới của hắn ngươi cũng không tưởng tượng nổi đâu. Ngươi nhìn thế giới này đi, đã sớm bị Thánh Đế luyện hóa, kết nối với ý chí của Thánh Đế đó. Ở đây ngươi không hề có phần thắng. Vậy sao? Không sai, chính là như vậy. Là hắn rất mạnh sao? Là rất mạnh đó. Ta vậy ta rất chờ mong. Ta hy vọng có thể luận bàn với hắn một phen. Đã lâu rồi ta không có được gặp cường giả. Người... Tiên nhân cảm giác đây là một người điên. Lâm Phàm nói. Thật mà, ta rất chờ mong đó. Tiên nhân lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Này, đã nói đến như vậy mà ngươi còn không quan tâm sao? Vị trí của Thánh Đế là trung tâm của thế giới này. Lúc đến nơi đó, có thể nhìn thấy một tòa cung điện đang lơ lửng giữa không trung. Mà bốn phương tám hướng của cung điện có rất nhiều tia sáng đang chiếu vào. Những tia sáng này dường như là khống chế thế giới này vậy. Đây chính là năng lực của Thánh Đế. Xuyên qua cửa lớn của cung điện, xung quanh có rất nhiều người chú ý đến Lâm Phàm. Bởi vì ở bên cạnh tiên nhân, bọn họ không có ngăn cản. Chỉ là những người này nhìn Lâm Phàm, ánh mắt lóe lên sát ý. Này, ngươi nói Thánh Đế ở đâu vậy? Lâm Phàm hỏi. Tiên nhân không nói gì, cúi đầu đi vào trong cung điện. Lâm Phàm nhíu nhíu mày suy nghĩ. Hắn không có đi theo đối phương, mà hắn bắt đầu cảm nhận khí tức của Cáp Lân. Hắn rất quen thuộc khí tức của Cáp Lân, nhất là sau khi Cáp Lân tu luyện quyền kinh. Rất nhanh, hắn đã tìm ra. Hắn đi đến một hướng khác. Tiên nhân nhìn thấy Lâm Phàm không có đi theo mình, vội vàng nói. Này, không phải là ngươi đi tìm Thánh Đế sao? Hey. Ây à, này, đi theo ta chứ. Không vội, ta đi tìm Cáp Lân đã. Ngươi có thể về báo với Thánh Đế là chờ một chút ta sẽ đến. Này, ngươi nghĩ ngươi là khách du lịch sao? Ngươi lại còn chờ để tìm đến Thánh Đế sao? Tiên nhân run rẩy, sau đó biến mất tại chỗ. Loáng một cái chặn lại đường đi của Lâm Phàm. Không được, ngươi không được đi, ngươi phải gặp Thánh Đế đã. Lâm Phàm phất phất tay. Hey, thôi được rồi mà, đừng có làm rộn, tránh ra đi, ta rất bận mà. Hết tập 106.